Chương 4641 Thế cục nghịch chuyển, 2, lui một bước mà nói. Cho dù Thượng Khung Thần Hoàng không trả giá gì, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Hỗn Độn Đế Tôn. Nghe Thái Sơ Đế Tôn nói, Kiếm Tôn chỉ bình thản cười, Hoàng Cực Thượng Khung ngã xuống hay không bản Tôn không thể biết, nhưng nếu các vị tiếp tục kéo dài trận chiến này, chỉ sợ bốn đại đế triều liền phải đổi chủ. Lời vừa nói ra, Hoàng giả ba đại đế triều đều biến sắc. Bọn họ đều như nghĩ tới cái gì, đồng loạt nhìn về phía chỗ biên cảnh Hỗn Độn Đế Triều, cho dù cách vô tận hư không, cũng chưa thể thật sự ngăn trở ánh mắt thần tôn. Chỉ nhìn một cái, ba đại đế tôn đều nhìn thấy biên cương chiến loạn. Thiên Cương Tổ Đình. Bọn họ thế mà lại ở lúc này ra tay tập kích Hỗn Độn Đế Triều. Sắc mặt Thái Sơ Đế Tôn khó coi, sau đó vẻ mặt hắn lại thay đổi. Hỗn Độn Đế Triều đã bị tập kích. Như vậy Thái Sơ Đế Triều cũng sẽ xuất hiện vấn đề tương tự hay không? Giống như đang xác minh suy nghĩ trong lòng Thái Sơ Đế Tôn, nhất thời liền có Ngọc Phù tin tức truyền đến, khiến vẻ mặt hắn âm trầm khó coi. Tin tức này không phải cái khác, chính là chuyện Thái Sơ Đế Triều bùng nổ nội loạn. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Đế Triều cùng Thần Võ Đế Triều cũng đều tự xuất hiện vấn đề khác nhau. Một khắc này, ánh mắt toàn bộ cường giả đều đặt ở trên thân Kiếm Tôn. Thiên Diễn Đế Tôn nghiến răng nói, ngươi sớm có chuẩn bị, cố ý hiện thân kéo dài thời gian, để làm bọn họ ra tay đối với đế triều chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng có một việc, khiến Thiên Diễn Đế Tôn chung quy cũng không nghĩ ra. Đó là Kiếm Tôn từ khi nào có cấu kết với thế lực khác. Dù sao cách nhau hai giới, Kiếm Tôn lại có thể nào nhanh như vậy liên hệ được thế lực khác, hơn nữa thuyết phục đối phương ra tay cùng một lúc. Lúc này, Thiên Diễn Đế Tôn mới phát hiện. Mình chung quy đã đánh giá thấp vị lão tổ kiếm thần cung này. Thái hư giới phá diệt. Kiếm tôn có thể toàn thân mà lui. Không chỉ vì thực lực của đối phương, càng vì thủ đoạn mạnh mẽ đến cực điểm của hắn. Lúc này, cường giả ba đại đế triều, đều không có ý tưởng tiếp tục chém giết với kiếm tôn. Các thế lực ở lúc này xâm nhập, sau lưng tất nhiên là có cường giả thần tôn chống đỡ, nếu không có cường giả cấp bậc tương đương ra mặt ngăn trở, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Chẳng qua, các cường giả bọn Thiên Diễn Đế Tôn muốn lui, Kiếm Tôn lại không có ý tưởng để đối phương rời khỏi. Bước ra một bước. Kiếm ý ngút trời. Dòng sông quy tắc kiếm đạo mênh mông đáng sợ vắt ngang qua hư không, vô tận kiếm khí như cơn lốc càn quét thiên địa, cứng rắn chặn lại toàn bộ năm vị thần tôn trong đó. Kiếm Tôn, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với chúng ta. Thiên Diễn Đế Tôn tức giận, trực tiếp lấy ra một khối ấn tỳ. Mang dòng sông quy tắc kiếm đạo cũng đánh cho kịch liệt rung động, trong mơ hồ hiện ra vết nứt. Nhưng không đến một nhịp thở, dòng sông quy tắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm khí ngập trời nghiền ép đến, khiến Thiên Diễn Đế Tôn cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Đối mặt Thiên Diễn Đế Tôn uy hiếp, Kiếm Tôn không hề đặt ở trong mắt, vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng thoải mái, mỗi một kiếm chém ra đều âm thầm hợp với thiên địa đại đạo, rõ ràng là đến trình độ đáng sợ phản phát quy chân. Thiên Diễn Đế Tôn vừa rồi còn muốn chém giết bản tôn, hôm nay cần gì phải vội vã rời đi, người ta thắng bại chưa phân, không bằng đánh xong trận chiến này rồi nói sau. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thiên Diễn Đế Tôn càng thêm khó coi, hắn không để ý tới Kiếm Tôn nữa, mà là nhìn về phía các cường giả bọn Thái Sơ Đế Tôn, lạnh giọng nói, các vị đừng có cái gì giữ lại nữa, nếu không thể chém giết hắn, hậu quả trong đó có thể nghĩ mà biết. Chúng ta hợp sức, đi chém giết hắn trước rồi nói sau. Thần tôn khác nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của nhau nhìn ra sát ý lạnh lẽo. Trong nháy mắt, đại chiến lại lần nữa thăng cấp. Nhưng khác biệt là, lúc trước mục đích của thần tôn phe U Minh chính là ngăn cản Kiếm Tôn, thậm chí muốn trực tiếp vây giết Kiếm Tôn ở nơi này. Bây giờ là lấy phá vây làm chủ, chém giết Kiếm Tôn ngược lại trở thành thứ yếu. Cho dù bọn họ trong lời nói đều muốn chém giết Kiếm Tôn, nhưng ai cũng hiểu. Muốn chém giết một vị cường giả thần tôn đỉnh phong, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào, dù sao các thần tôn của U Minh cũng không phải bền chắc như thép, tuy đại bộ phận thần tôn đều đứng về phía Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng cũng có một bộ phận thần tôn phản đối Hắc Ám Cấm Chủ. Một bộ phận lực lượng này, nếu là ở thời điểm khác, bốn đại đế triều tự nhiên sẽ không để ý quá nhiều. Dù sao bất luận là chất lượng thần tôn hoặc số lượng thần tôn, bốn đại đế triều đều chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ khác. Ở mặt ngoài cường giả thần tôn đều bị chặn lại ở đây, nếu như tùy ý thần tôn khác tập kích đế triều, không biết phải ngã xuống bao nhiêu cường giả. Cho nên, bọn họ bây giờ chỉ muốn mau chóng phá vây, về giải quyết vấn đề cháy nhà. Về phần chuyện khác, đều có thể tạm thời gác lại một chút. Chỗ Thái Sơ đế triều. Chỉ thấy nơi này lâm vào trong một mảng chiến hỏa. Từng vị cường giả đạp vỡ hư không mà đến, một cái đối mặt bình thường là bộc phát ra xung đột mãnh liệt. Chương 4642 Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận, 1, hay cho một Hoa Dương Tổ Đình, dám đến xâm phạm biên cảnh Thái Sơ đế triều ta, chẳng lẽ thật không sợ đế tôn tức giận hay sao? Có bậc đại năng bay ra, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Ở trước mặt hắn, chính là một đám cường giả của Hoa Dương Tổ Đình. Giống với Thái Sơ đế triều, Hoa Dương Tổ Đình cũng là thế lực cổ xưa nhân tộc lập ra. Nhưng đáng tiếc hai bên lý niệm khác nhau, Hoa Dương Tổ Đình cũng vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông với Thái Sơ đế triều. Hôm nay Hoa Dương Tổ Đình dẫn đầu nhất lên chiến loạn, đại quân trực tiếp bước vào biên cảnh Thái Sơ đế triều, trong thời gian ngắn đánh tan các thành trì, tự nhiên là khiến cường giả Thái Sơ đế triều tức giận không thôi. Đối với điều này, cường giả Hoa Dương Tổ Đình lại không sợ hãi chút nào. Thái Sơ đế triều chiếm lấy lãnh thổ này đã vô số năm tháng, cũng tới lúc nên dời đi một chút, huống chi đường đường một đế triều, lại thần phục một tên hắc ám cấm chủ, đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Trận chiến này Thái Sơ đế triều tất diệt, cho dù là Thái Sơ đế tôn đích thân tới lại như thế nào, tiên tôn của Hoa Dương Tổ Đình ta đã đích thân tới. Lời vừa nói ra, tâm thần cường giả Thái Sơ đế triều đều trầm xuống. Hoa Dương tiên tôn. Một vị tồn tại cấp bậc bất hủ. Mặc kệ thực lực của đối phương so với Thái Sơ đế tôn như thế nào, nhưng không thể phủ nhận, vị này chính là cường giả cấp bậc bất hủ thật sự, hoàn toàn không phải cái gọi là đại năng thần hoàng có thể bằng được. Nếu Hoa Dương tiên tôn thật sự đích thân tới, lấy lực lượng Thái Sơ đế triều hôm nay, muốn ngăn cản cũng thật sự không dễ. Chẳng qua, cường giả Thái Sơ đế triều tuy kiên kỵ Hoa Dương tiên tôn, nhưng trước mắt đại quân Hoa Dương Tổ Đình tiếp cận, bọn họ cũng không có đạo lý lùi bước. Sau vài câu nói trường hợp, đại chiến liền chực chờ bùng nổ, theo từng vị cường giả gia nhập chiến trường, một lát thời gian sau liền có một luồng khí tức đáng sợ đột ngột buông xuống, khiến tu sĩ hai bên đều run bắn cả người. Tu sĩ phe Thái Sơ đế triều, sắc mặt càng kinh hãi không thôi. Hoa Dương tiên tôn. Tâm, có trận pháp móc nối sông núi mặt đất, lực lượng ức vạn dặm địa mạch, ở giờ khắc này đều hoàn toàn bị kích phát ra. Một vị tồn tại vĩ ngạn giống như người khổng lồ đội trời, từ trong trận pháp thai nghén sinh ra, hướng về một vị tồn tại áo trắng khởi xướng công kích. Thú vị, lấy toàn bộ đại địa long mạch làm mắt trận, trận này trái lại cũng rất tinh diệu tuyệt luân. Thiên Diễn đế triều không hổ có thể hoành hành u minh vô số năm tháng, nội tình quả nhiên không tầm thường. Tuyết Sơn tiên tôn áo trắng hơn tuyết, nhìn tồn tại vĩ ngạn kia đánh về phía mình, hắn nâng tay liền có lực lượng huyền diệu từ hư không hiện ra, trực tiếp ngăn trở công kích sắp tới người. Nhưng cho dù như vậy, không gian xung quanh cũng tan vỡ. Lực lượng đáng sợ khiến thân thể Tuyết Sơn tiên tôn hơi chấn động, bước chân thế mà không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tình cảnh cỡ này, ánh mắt Tuyết Sơn tiên tôn càng thêm sáng ngời, tốt, liền để bản tôn xem, cực hạn của ngươi rốt cuộc là ở nơi nào. Dứt lời, bóng người Tuyết Sơn tiên tôn đã biến mất khỏi chỗ cũ. Hầu như ở cùng lúc đó, không gian trước mặt người khổng lồ kia đột nhiên nổ tung, một nắm tay cực lớn thò ra từ trong hư không, hung hăng đánh ở trên thân đối phương. Ầm. Đầu nổ tung. Người khổng lồ không có bất cứ sự giãy giụa gì, đã bị luồng lực lượng này đánh vỡ đầu. Nhưng mà, mất đầu, người khổng lồ cũng chưa ngã xuống, ngược lại có lực lượng huyền diệu hiện ra, khiến cái đầu tan vỡ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Không đến một nhịp thở, đầu của người khổng lồ đã khôi phục hoàn toàn. Có chút thú vị. Tuyết Sơn tiên tôn thấy hình ảnh này, lông mày lại khẽ nhíu, lấy nhãn lực cấp bậc bất hủ của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, người khổng lồ trước mắt khác với sinh linh bình thường, đối phương chính là lực lượng trận pháp kết hợp thể. Không tồn tại điểm yếu nào. Nếu cưỡng ép muốn nói có điểm yếu, như vậy điểm yếu lớn nhất của đối phương, đó là một khi lực lượng trận pháp hao hết, sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Trong chớp mắt, hai thân hình vĩ ngạn đã chém giết ở trên mặt đất. Mặc kệ là Tuyết Sơn tiên tôn hoặc là người khổng lồ trận pháp thai nghén sinh ra, thực lực đều vững vàng bước vào cấp bậc thần tôn bất hủ. Nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, thực lực người khổng lồ so với Tuyết Sơn tiên tôn mà nói yếu hơn một bậc. Lĩnh Quang. Đây là một chỗ hiểm yếu của Thiên Diễn đế triều, cũng là đường ranh giới biên cương và nội địa. Một khi vượt qua lĩnh quang liền có thể vươn thẳng thọc sâu, thật sự bước vào nội bộ Thiên Diễn Đế Triều, cho nên, vị trí lĩnh quan rất quan trọng. Giờ phút này ở trong lĩnh quan, đại quân trú đóng, sát khí lạnh lẽo tràn ngập, biểu cảm trên mặt mỗi một tu sĩ đều ngưng trọng không thôi. Không ít cường giả đều nhìn về phía hư không trước mặt, nơi đó lực lượng hỗn loạn, như có người khổng lồ đội trời chém giết, cho dù cách ức vạn dặm hư không, cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt làm người ta tim đập nhanh kia. Chương 4643 Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận 2. Tuyết Sơn Tiên Tôn tuy chỉ là bất hủ mới tấn thăng ngàn vạn năm trước, nhưng thực lực của hắn cũng đáng sợ đến cực điểm, muốn lấy Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận vây giết hắn, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Nói chuyện chính là một vị thần hoàng trung niên, đối phương trấn thủ lĩnh quan, tên là U Ảnh Thần Hoàng, một vị cường giả đứng đầu bước vào thần hoàng tầng 9. Khi Tuyết Sơn Tông đến xâm phạm, U Ảnh Thần Hoàng ngay lập tức nhận được tin tức, cho nên thi triển thủ đoạn, dẫn tới Tuyết Sơn Tiên Tôn xuất hiện, sau đó lại kích hoạt Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận Thiên Diễn Đế Triều sớm bày ra, lấy nó để vây giết Tuyết Sơn Tiên Tôn. Cái gọi là Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận, đó là lấy lực lượng đại địa làm căn cơ, câu động lực lượng long mạch và ngọn núi, hình thành một trận pháp vô thường. Trận pháp này lực lượng đáng sợ, cho dù thần tôn bất hủ cũng có thể vây khốn. Từng ở vô số năm tháng trước kia, Thiên Diễn Đế Triều từng lấy trận pháp này vây giết một vị thần tôn mới tấn thăng, cho nên danh tiếng lan truyền rộng khắp. Nhưng từ đó về sau, Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận liền hoàn toàn mai danh ẩn tích. Theo vô số năm tháng trôi qua, rất nhiều tu sĩ cũng đã quên trận pháp này. Nhưng mà, tình huống bực này chính là Thiên Diễn Đế Triều cố ý làm. Mục đích đó là muốn làm phai nhạt trận pháp này, dùng làm đòn sát thủ mấu chốt ở một số thời điểm nào đó. Ví dụ như bây giờ, Tuyết Sơn Tiên Tôn đột kích. Nếu như không có trận pháp này vây khốn, giờ phút này lĩnh quan chỉ sợ cũng đã bị công phá. Ở lúc U Ảnh Thần Hoàng dứt lời, một vị cường giả thần hoàng khác ngay sau đó mở miệng. Thực lực của Tuyết Sơn Tiên Tôn không thể xem nhẹ, một khi Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận bị phá, hắn nhất định tự mình đạp phá lĩnh quan, lấy thực lực chúng ta giờ phút này, rất khó là đối thủ của một vị bất hủ, Kim Lăng Tiên Vương quá lo rồi. Cho dù là thực lực của Tuyết Sơn Tiên Tôn mạnh nữa, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn công phá Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận. Trận này năm đó có thể vây giết thần tôn, lại nào phải tồn tại đơn giản như vậy. Hơn nữa chúng ta lấy trận này vây Tuyết Sơn Tiên Tôn, cũng không phải muốn chém giết hắn ở đây, chỉ là tận khả năng vây khốn hắn, chờ đợi Đế Tôn trở về là được. Chỉ cần Đế Tôn trở về, vẻn vẹn một tên Tuyết Sơn Tiên Tôn lại có thể được tính là cái gì? Một vị cường giả thần hoàng khác mở miệng. Nghe lời ấy, cường giả khác cũng khẽ gật đầu. Tuyết Sơn Tiên Tôn đối với bọn họ mà nói, chính là vô thượng cường giả không thể địch nổi, nhưng không thể phủ nhận, ngàn vạn năm thời gian chứng đạo, ở trên ý nghĩa nào đó, cũng là thuộc loại thần tôn mới tấn thăng. Chỉ riêng so sánh thực lực, tự nhiên không có khả năng là đối thủ của Thiên Diễn Đế Tôn, Vạn Sơn Phục Ma Đại Trận nếu muốn chém giết Tuyết Sơn Tiên Tôn tự nhiên là không có khả năng. Nhưng muốn nói vây khốn đối phương một đoạn thời gian, vậy nhất định là không có vấn đề. Nói như thế nào nữa, đây cũng là vô thượng trận pháp từng chém giết thần tôn. Nếu ngay cả một vị bất hủ cũng không vây được, như vậy cũng thẹn với danh hiệu vô thượng trận pháp. U Ảnh Thần Hoàng hỏi, hôm nay đại quân Tuyết Sơn Tông đến đâu rồi? Khởi bẩm trấn thủ, căn cứ tin tức truyền đến, Tuyết Sơn Tông hôm nay dốc sức toàn tông xuất động, nửa ngày thời gian đã đánh hạ 36 thành. Đại quân đang ép về phía lĩnh quan mà đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng thời gian nữa, liền nên tới lĩnh quan. Một vị thần hoàng trả lời tình hình thực tế. U Ảnh Thần Hoàng nghe vậy, sắc mặt khẽ buông lỏng, Thiên Diễn Đế Triều lãnh thổ mênh mông, lại thêm lực cản của các bên, cho dù Tuyết Sơn Tông thực lực mạnh nữa, cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể tới trước mặt lĩnh quan. Cái này đối với U Ảnh Thần Hoàng mà nói, chính là một tin tức tốt. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Nửa tháng thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Cái khác không nói, nếu là trong nửa tháng Thiên Diễn Đế Tôn trở về, Tuyết Sơn Tông liền không tính là cái gì. Hôm nay U Ảnh Thần Hoàng đã truyền ra tin tức Tuyết Sơn Tông xâm nhập, Thiên Diễn Đế Tôn không cần bao lâu sẽ trở về. Hắn biết rõ chức trách của mình là cái gì. Trấn thủ lĩnh quan. Chỉ cần lĩnh quan không phá, thứ khác đều là vấn đề nhỏ. Cho dù là lãnh thổ biên cương mất đi nhiều nữa, cũng không có khả năng mang đến ảnh hưởng quá lớn đối với Thiên Diễn Đế Triều. Dù sao biên cương địa thế ác liệt, thường xuyên có các loại vấn đề, cho nên không có bao nhiêu tu sĩ sẽ ở địa phương bực này. Nơi phồn vinh quan trọng thật sự, chính là địa giới phía sau lĩnh quan. Nơi đó, mới là trung tâm của Thiên Diễn Đế Triều. Nếu lĩnh quan bị phá, ảnh hưởng mang đến không thể đánh giá. Đúng lúc này, Ngọc Phù đưa tin trong nhẫn trữ vật của U Ảnh Thần Hoàng kịch liệt chấn động, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia dự cảm không lành. Đợi tới sau khi đọc tin tức của Ngọc Phù đưa tin, vị trấn thủ lĩnh quan này đột nhiên biến sắc hẳn, cái tay cầm Ngọc Phù cũng không tự chủ được dùng sức, trực tiếp bóp nát Ngọc Phù. Xin hỏi trấn thủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì phải không? Cường giả khác thấy một màn này, cũng đều toát ra dự cảm bất hảo. Vị trấn thủ lĩnh quan này xưa nay đều là một bộ thần thái xử sự không chấn kinh, cực ít xuất hiện bộ dáng như trước mắt. Chương 4644 Trường Sinh Hoa, 1, nghe vậy, U Ảnh Thần Hoàng gian nan nói, tin tức mới nhất truyền đến, đại quân Thánh Linh Tông bước vào ranh giới đế triều, không đến một canh giờ luân hãm 47 thành. Toàn bộ tướng lĩnh thủ thành bị tàn sát hết, không có bất cứ một tu sĩ nào có thể sống sót. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, Kim Lăng Tiên Vương không dám tin, nói, không có khả năng, thực lực Thánh Linh Tông cũng chỉ xấp xỉ tương đương Tuyết Sơn Tông, có thể nào làm được trình độ như thế. Cho dù là Tuyết Sơn Tông, cũng dùng nửa ngày thời gian mới vừa vặn đánh hạ 36 thành, Thánh Linh Tông dựa vào cái gì có thể ở trong một canh giờ, liên tục phá 47 thành của Thiên Diễn Đế Triều ta. 47 thành. Bao nhiêu đại quân trấn thủ, cho dù là thực lực Thánh Linh Tông mạnh nữa, cũng không có khả năng làm được trình độ này. Cho dù là đế triều khác xâm nhập, muốn ở trong một canh giờ đánh hạ 47 thành, hơn nữa mang toàn bộ tu sĩ thủ thành chém giết hết, cũng rất khó làm được. Nhưng rất nhanh, đã có thần hoàng khác nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt trở nên khó coi, nhìn sắc mặt của bọn họ, U Ảnh Thần Hoàng cười khổ nói, các ngươi nghĩ không sai, Thánh Linh Thần Tôn đích thân ra tay, quét ngang các thành biên cương khó có ai địch nổi hắn. Nhắm chừng không cần bao lâu, vị kia sẽ tới lĩnh quan, đến lúc đó, chúng ta liền chỉ có thể tự chiến đến cùng. Nghe được lời này, tu sĩ khác đều vẻ mặt trắng bệch. Thần Tôn đích thân tới. Đây là tin tức tệ nhất. Một Tuyết Sơn Tiên Tôn đã đủ Thiên Diễn Đế Triều vất vả, bây giờ Thánh Linh Thần Tôn cũng đích thân tới, hai đại bất hủ Thần Tôn đồng loạt ra tay, nếu không có cường giả cấp bậc Thần Tôn xuất hiện, Thiên Diễn Đế Triều tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Cho dù là bây giờ lĩnh quan trấn thủ ngàn vạn đại quân, càng có rất nhiều thần hoàng tiên vương tọa trấn, cũng rất khó chống lại một vị cường giả thần tôn. Chuyện đến một bước này, đã hoàn toàn ra ngoài toàn bộ tu sĩ ở đây đoán trước, Kim Lăng Tiên Vương sắc mặt khó coi, bọn họ điên rồi hay sao? Một cái Tuyết Sơn Tông một cái Thánh Linh Tông, bọn họ dám liên hợp xâm nhập Thiên Diễn Đế Triều ta. Đợi Đế Tôn trở về, bọn họ chẳng lẽ không sợ Đế Tôn tức giận, mang đến tai ương ngập đầu cho bản thân. Giao phong cấp độ thần tôn bất hủ, không phải người ta có thể phỏng đoán, hai tông vì sao sẽ ở lúc này ra tay, chúng ta cũng không thể biết được. Trước mắt chuyện duy nhất chúng ta có thể làm, chính là trấn thủ lĩnh quan, tuyệt đối không thể để hai tông vượt qua lĩnh quan nửa bước. U Ảnh Thần Hoàng vừa dứt lời, liền có một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm từ bầu trời trấn áp xuống, toàn bộ lĩnh quan đều đang kịch liệt run rẩy. Không ít tu sĩ không ngăn được uy áp đáng sợ này, ùng ùng hộc máu ngã xuống đất. Cùng lúc đó, thanh âm uy nghiêm từ hư không truyền đến, truyền vào trong tai tu sĩ bọn U Ảnh Thần Hoàng, bản tôn trái lại muốn xem, các ngươi rốt cuộc là có lòng tin lớn bao nhiêu, có thể ngăn cản bước chân Thánh Linh Tông ta. Nghe được thanh âm này, toàn bộ cường giả đều sắc mặt trắng bệch. Thánh Linh Thần Tôn. Đến rồi. Hoàng Phủ Thần Tôn, Hỗn Độn Đế Tôn. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Trong Cửu Uyên Sơn Mạch, Cửu Uyên Thần Hoàng đang âm thầm liếm vết thương, giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi, đặc biệt luồng uy áp thuộc về thần tôn kia, càng khiến hắn cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Làm thần hoàng cổ xưa ngủ say ở Cửu Uyên Sơn Mạch, Cửu Uyên Thần Hoàng vẫn luôn chờ đợi một cơ hội đột phá thần tôn. Vì thế, hắn mới chịu đáp ứng yêu cầu của Hỗn Độn Đế Triều, tới Chư Thiên một chuyến, muốn đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc thần tôn. Dù sao chí bảo bực này đối với thần hoàng, đặc biệt thần hoàng đứng đầu mà nói, có dụ hoặc khó có thể ngăn cản, chỉ là khiến Cửu Uyên Thần Hoàng không ngờ được là, chuyến đi Chư Thiên so với trong tưởng tượng của mình còn hung hiểm hơn rất nhiều, nếu không phải mình rút lui đủ nhanh, nhắm chừng cũng không có mạng để còn sống trở về. Nhưng mà, trở về Cửu Uyên Sơn Mạch dưỡng thương không lâu, toàn bộ hỗn độn đế triều liền đại loạn. Có thần hoàng chứng đạo thần tôn, sau đó lại có thần tôn cổ xưa ngã xuống, đợi tới về sau thiên cương tổ đình xâm nhập, mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Cường giả thần tôn trước kia cao cao tại thượng, hôm nay liên tiếp xuống sân khiến cửu uyên thần hoàng cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Thần hoàng trước sau gì chỉ là thần hoàng mà thôi. Ở trước mặt thần tôn, thần hoàng cũng chỉ là con kiến mà thôi. Quả nhiên U Minh cũng bùng nổ đại kiếp. Ở trước mặt kiếp nạn cỡ này, cho dù là thần tôn cũng có khả năng ngã xuống. Bên ngoài quá nguy hiểm rồi, không bằng ở lại cửu uyên sơn mạch an toàn hơn, cửu uyên thần hoàng khẽ lắc đầu, trong mắt cũng có vài phần kinh sợ. Theo lôi viêm thần tôn ngã xuống, hắn liền biết U Minh đã tiến vào giai đoạn đại kiếp. Hoặc là nói, từ một khắc lúc đó danh tiếng hắc ám cấm chủ truyền lưu, U Minh cũng đã bước vào đại kiếp. Hơn nữa, ở trong mắt cửu uyên thần hoàng, lần này U Minh đại kiếp rất có khả năng là câu thông với chư thiên thượng cổ đại kiếp, suýt nữa mang toàn bộ chư thiên đều đánh nát, từ đó về sau, chư thiên quy tắc liền xảy ra thay đổi, chỉ có thể chứa tu sĩ dưới thần quân. Chương 4645 Trường Sinh Hoa, 2, nhưng cho dù là thượng cổ đại kiếp đáng sợ như vậy, cũng chỉ là giới hạn ở chư thiên mà thôi. Bây giờ lực lượng đại kiếp thổi quét hai giới, cho dù U Minh cũng bị lan đến, không cần nghĩ cũng có thể rõ, đại kiếp lần này nhất định so với chư thiên thượng cổ đại kiếp còn đáng sợ hơn. Một khi nghĩ đến đây, cửu uyên thần hoàng liền tâm thần rung lên. Hắn cũng sợ chết. Thượng cổ đại kiếp thần tôn cũng phải ngã xuống rất nhiều, nếu là một đại kiếp so với thượng cổ đại kiếp càng đáng sợ hơn, chẳng phải thần tôn cũng giống như con kiến có thể tùy ý ngã xuống. Nhưng mà, lôi viêm thần tôn ngã xuống, cũng giống như đang xác minh một điểm này. Vừa nghĩ tới đây, cửu uyên thần hoàng càng quyết định ý tưởng vĩnh viễn không ra khỏi cửu uyên sơn mạch, cho dù tuổi thọ hao hết, cũng tuyệt đối không ra khỏi cửu uyên sơn mạch nửa bước. Chết vinh không bằng sống nhục. Cho dù bản thân không thể đột phá thần tôn, lấy tuổi thọ của cửu uyên thần hoàng, cũng có thể tiêu sái không ít năm tháng, hơn nữa tương lai nói không chừng có thể ngộ ra cơ hội thần tôn, tự nhiên mà vậy chứng đạo thành công. Nhưng nếu rời khỏi cửu uyên sơn mạch, như vậy tất cả liền không nói chắc được nữa. Không chừng khi nào, liền ngã xuống ở nơi nào đó, ý niệm vừa dứt, cửu uyên thần hoàng lại nghĩ tới một trận chiến đó trong chư thiên. Một trận chiến đó. 48 vị thần hoàng đích thân tới. Kết quả lại như thế nào? Ở trong tay một tên đạo tiên, thế mà suýt nữa toàn quân bị diệt. Nhắm chừng ở trước kia, bất cứ một vị thần hoàng nào cũng sẽ không ngờ được. Mình có một ngày sẽ ngã xuống ở trong tay một vị đạo tiên. Không lẽ tiên đạo thật sự mạnh như thế? Trong lòng cửu uyên thần hoàng có chút trục trịch, hắn không khỏi lấy ra một khối ngọc phù, trên thân ngọc trong suốt lấp lánh, có đạo vận hùng hậu lưu chuyển. Khối ngọc phù này, chính là bảo vật cửu uyên thần hoàng ngàn vạn năm trước ở trong di chỉ thượng cổ nào đó đạt được, bên trong ghi lại chính là một pháp môn tu hành tiên đạo hàng đầu. Nếu tu luyện, có hy vọng chỉ thẳng cảnh giới bất hủ. Nhưng bởi vì tu hành tiên đạo khác với hệ thống khác, nếu không thể mở thiên nhãn, là tuyệt đối không có khả năng tu hành thành công. Nhưng mà, muốn mở thiên nhãn, không phải ai cũng có thể làm được. Thần hồn nhân tộc trời sinh khác với thần hồn vạn tộc, vì vậy có thể lấy một mảng chân linh diễn hóa thiên nhãn, một lần nữa tu luyện hệ thống tiên đạo U Minh. Nhưng tu sĩ vạn tộc khác, lại rất khó làm được một điểm này. Dù sao bản chất thần hồn khác nhau, là rất khó có thay đổi. Nhưng trong pháp môn tu hành tiên đạo đứng đầu này ẩn chứa một phương pháp mở lối tắt khác, có thể khiến thần hồn không phải nhân tộc cũng có thể mở thiên nhãn. Chỉ là phép này hung hiểm, có chút vô ý là kết cục thân tử đạo tiêu. Đồng thời, một khi làm như vậy, cần từng bước bỏ qua tu vi vốn có của bản thân, hóa thành tu vi tiên đạo. Cái trước mà nói, lấy thực lực của cửu uyên thần hoàng tự nhiên là không có vấn đề gì, cái gọi là hung hiểm cũng không tồn tại. Duy nhất khiến hắn băn khoăn chính là thứ sau, dù sao lúc trước đạt được Ngọc Phù, cửu uyên thần hoàng cũng đã là cường giả thần hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thần tôn. Muốn bảo bản thân bỏ qua toàn bộ tu vi, sửa tu tiên đạo, cách làm cỡ này không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Càng quan trọng hơn là tu vi đại biểu cho tuổi thọ. Một khi tu vi tổn thất hết, không đợi bản thân chuyển tu thành công, đã phải ngã xuống trước một bước. Chỉ thấy sắc mặt cửu uyên thần hoàng biến ảo không ngừng, như đang làm ra một số quyết định gian nan nào đó. Hồi lâu sau, vị thần hoàng cổ xưa này thở dài. Nếu năm đó ta đã chuyển tu tiên đạo, nói không chừng hôm nay đã có thể bước vào cảnh giới bất hủ, chuyện trên cơ duyên ai có thể nói chuẩn. Ta có thể đạt được khối ngọc phù truyền thừa này, vậy chính là cơ duyên thuộc về bản thân ta. Nếu có thuốc hối hận có thể ăn, như vậy cho mình lựa chọn một lần nữa mà nói, như vậy cửu nguyên thần hoàng sẽ ở ngàn vạn năm trước đã chuyển tu tiên đạo, tranh thủ cho bản thân một đường ra. Nhưng đáng tiếc là cửu nguyên thần hoàng lúc đó không đủ quyết đoán. Tiếp đó chính là, hắn cho rằng mình ở trên hệ thống vốn có, bước vào cảnh giới thần tôn không thành vấn đề. Nhưng sự thật chứng minh, tất cả đều là mình nghĩ nhiều rồi, tuổi thọ của ta đã không nhiều, nếu không có cơ duyên khác, về sau hy vọng thật sự có thể chứng đạo thần tôn cực kỳ xa vời. Bao nhiêu thần hoàng đứng đầu đều khốn đốn ở một bước cuối cùng, sau đó chỉ có thể ảm đạm tọa hóa. Lại thêm hôm nay đại kiếp đến, tiếp tục tránh ở cửu nguyên sơn mạch cũng chưa chắc đã là tuyệt đối an toàn. Thật có đại kiếp lan đến U Minh bùng nổ, trong thiên hạ lại có nơi nào là thật sự an toàn, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới là tất cả căn bản để sinh tồn, cửu nguyên thần hoàng lẩm bẩm, như đang tự mình an ủi. Chỉ thấy theo hắn dứt lời, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Hắn phải thay đổi. Ở trong đại kiếp này tranh thủ một đường sinh cơ. Hệ thống tu hành bây giờ không đủ để khiến mình bước vào thần tôn, như vậy liền đổi một con đường. Thần tôn bất thành. Vậy liền chứng đạo bất hủ. Làm ra quyết định, cửu nguyên thần hoàng thật cẩn thận lấy ra một cây thần dược. Chương 4646 tái chiến thần hoàng, 1, theo thần dược xuất hiện, trong đại điện bên trong toàn bộ cửu nguyên sơn mạch đều tràn ngập một mùi thơm nồng đậm đến cực điểm, thậm chí còn có đạo vận tràn ngập, đại đạo quy tắc đều đột ngột hiển hóa ra. Trường sinh hoa, không ngờ chung quy có một ngày vận dụng ngươi. Cửu nguyên thần hoàng nhìn thần dược trước mắt, trong mắt có nóng cháy. Cũng có chút tiếc nuối nhỏ bé không thể tra xét. Trường sinh hoa. Tên như ý nghĩa, dùng liền có thể chứng được trường sinh. Chẳng qua, trường sinh này, không phải trường sinh trên ý nghĩa thật sự, mà là để tu sĩ đạt được tuổi thọ trình độ nhất định. Dù sao trường sinh hoa nếu thật có thể trường sinh bất hủ, cửu nguyên thần hoàng nào sẽ giữ lại trường sinh hoa đến bây giờ, đã sớm nuốt dùng trước một bước, vấn đỉnh trường sinh rồi nói sau. Hơn nữa. Thật có thể trường sinh bất hủ mà nói, chí bảo bực này cũng không rơi vào trong tay một vị thần hoàng nho nhỏ, dù sao trường sinh bất hủ, cho dù là cường giả thần tôn cũng không làm được. Cho nên, trường sinh hoa không thể thật sự trường sinh bất hủ, lại có thể khiến một tu sĩ đạt được tuổi thọ nhất định. Ví dụ như nói trường sinh hoa trong tay cửu nguyên thần hoàng, chính là thần dược cực phẩm bậc 4, dùng liền có tuổi thọ của thần hoàng. Nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết. Chính là tuổi thọ tăng thêm không thể đánh vỡ cực hạn. Đạo lý rất đơn giản, ví dụ như nói một vị thần hoàng tuổi thọ ở 5.000 vạn năm, như vậy hắn dùng trường sinh hoa là không có bất cứ hiệu quả gì, chỉ vì 5.000 vạn năm chính là cực hạn thần hoàng, trường sinh hoa không thể đánh vỡ cực hạn. Cho dù là dùng chí bảo cỡ này, thần hoàng cũng chỉ có thể sống 5.000 vạn năm mà thôi. Nhưng nếu tu sĩ dưới thần hoàng dùng, vậy hoàn toàn khác. Thần quân tuổi thọ 2.000 vạn năm, dùng trường sinh hoa cực phẩm bậc 4, liền có thể trực tiếp có được tuổi thọ 5.000 vạn năm sánh vai thần hoàng. Đây là diệu dụng thật sự của trường sinh hoa. Nhưng đáng tiếc là, cửu nguyên thần hoàng khi đạt được trường sinh hoa, bản thân đã là cường giả cấp bậc thần hoàng, cho dù dùng chí bảo cỡ này cũng là vô dụng. Vì vậy, cây thần dược này liền bảo tồn mãi. Trong lúc đó, cửu nguyên thần hoàng không phải chưa từng nghĩ bồi dưỡng trường sinh hoa. Để nó tiến một bước lột xác đến bậc 5, nhưng vấn đề ở chỗ. Trường sinh hoa bồi dưỡng hà khắc, muốn thật sự lột xác đến bậc 5, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là dốc hết nội tình một vị thần hoàng, cũng rất khó bồi dưỡng ra một cây thần dược bậc 5. Cho nên cửu nguyên thần hoàng mới sẽ mang cây thần dược này đi, mà không tiếp tục để lại nơi đó. Hôm nay, cửu nguyên thần hoàng muốn chuyển tu tiên đạo, như vậy trường sinh hoa coi như phát huy tác dụng. Chỉ cần hắn trả giá thần dược này, liền có tuổi thọ sánh vai thần hoàng, như vậy kế tiếp lại bỏ qua tu vi chuyển tu, cũng không cần lo lắng phiền não tuổi thọ hao hết. Vừa nghĩ tới đây, cửu nguyên thần hoàng không do dự quá lâu, trực tiếp nuốt thần dược vào. Thần dược vào bụng. Nhất thời liền có dòng lũ sinh mệnh mênh mông thổi quét toàn thân. Vốn cửu nguyên thần hoàng ở trong một trận chiến chư thiên chịu thương thế, giờ phút này ở dưới tác dụng của trường sinh hoa, cũng từng bước khôi phục lại. Thấy vậy, cửu nguyên thần hoàng lại cảm khái một phen. thần dược không hổ là chí bảo có thể đoạt thiên địa tạo hóa, cho dù Trường Sinh Hoa không phải thần dược lấy chữa thương làm chủ, cũng có thể có được diệu dụng cỡ này. Hôm nay tuổi thọ ta củng cố, kế tiếp chính là cần chuẩn bị sửa tu tiên đạo. Ánh mắt Cửu Uyên Thần Hoàng kiên định vô cùng. Tư thái vô địch của Thẩm Trường Thanh đã khắc thật sâu ở trong ký ức của hắn, nếu không thể đánh vỡ ác mộng này, mình nhắm chừng cả một đời cũng khó tiến thêm. Mà phương pháp đơn giản nhất đánh vỡ ác mộng, chính là đánh bại đối phương. Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Cửu Uyên Thần Hoàng liền trực tiếp từ bỏ. Cho nên, hắn áp dụng một phương pháp khác. Đánh không lại vậy thì gia nhập. Chỉ cần mình sửa tu tiên đạo, ngày khác nói không chừng cũng có nội tình sánh vai đối phương, thậm chí còn nhìn thấy huyền bí của bất hủ. Cách làm của Cửu Uyên Thần Hoàng. Thẩm Trường Thanh không thể biết được. Hắn hôm nay, đang nghiền ngẫm binh phù trong tay, chính như trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, ở sau khi đột phá đạo quả, thực lực của hắn nâng cao một bước, luyện hóa binh phù cũng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa tự như bởi vì Tử Linh thống lĩnh sớm xuất hiện, khiến Thẩm Trường Thanh luyện hóa binh phù trở nên càng thêm dễ dàng hơn rất nhiều. Vốn, Thẩm Trường Thanh chỉ tính toán có thể luyện hóa một nửa binh phù đã là không tệ rồi. Nhưng trên thực tế, Thẩm Trường Thanh một lần này không chỉ mang binh phù luyện hóa một nửa đơn giản như vậy, mà là mang chí bảo này luyện hóa toàn bộ. Không sai. Chính là luyện hóa toàn bộ. Từ một khắc này trở đi, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn mang binh phù hóa thành bảo vật của mình. Không gian bên trong cũng mở khóa toàn bộ. Duy nhất đáng tiếc là, số lượng tử linh đại quân trong binh phù, so với Thẩm Trường Thanh tưởng tượng còn ít hơn rất nhiều. 5 vị vạn phu trưởng. 30 vị thiên phu trưởng. 80 vị bách phu trưởng. 130 vị thập phu trưởng. 13 vạn tử linh sĩ tốt bình thường. Đây là toàn bộ số lượng tử linh đại quân Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ. Chương 4647 Tái chiến thần hoàng, 2, thời kỳ toàn thịnh tử linh quân đoàn chính là có 100 vạn tử linh sĩ tốt, hôm nay ta luyện hóa toàn bộ binh phù, cũng mới đạt được 13 vạn tử linh sĩ tốt. So sánh với thời kỳ toàn thịnh, tử linh quân đoàn bây giờ thực lực kém thật sự quá nhiều, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói tử linh tướng lĩnh cấp bậc thần chủ, chỉ là tử linh tướng cấp bậc thần quân, cũng không thấy bất cứ một vị nào. Có thể nói, ngoại trừ một vị tử linh thống lĩnh, tử linh quân đoàn Thẩm Trường Thanh bây giờ tay nắm trong giữ, hoàn toàn là một cái thùng rỗng. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Một trận chiến thượng cổ, hầu như là đánh hết toàn bộ nội tình của binh phù. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ở thời điểm mấu chốt, khiến một vị vạn phu trưởng tấn thăng tử linh thống lĩnh, như vậy tử linh quân đoàn bây giờ thậm chí một vị tử linh tướng cũng không có. Chẳng qua, bất cứ chuyện nào cũng có sự so sánh. Nếu là so với thời kỳ thượng cổ, tử linh quân đoàn bây giờ tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng nếu so sánh với thần tộc khác, tử linh quân đoàn hôm nay không hề kém một chút nào cả, bao gồm thần chủ tuyệt đỉnh ở trong, chỉ riêng tử linh tướng lĩnh bước vào cấp bậc thần chủ, đã có cả thảy 245 vị. Số lượng như thế, cũng tính là tương đối đáng sợ. Rất nhiều thần tộc ở mặt ngoài chỉ có một hai vị thần chủ tồn tại, cho dù là thần tộc đứng đầu có thể có số lượng thần chủ cũng chỉ hai chữ số mà thôi. Hơn 200 vị thần chủ, lực lượng cỡ này có thể nghĩ mà biết. Tiếp đó chính là 13 vạn sĩ tốt bình thường sánh vai thần vương đệ tứ cảnh, cũng là một con số cực kỳ đáng sợ. Chỉ tiếc bây giờ thế cục biến hóa quá nhanh, ở dưới đại kiếp thúc đẩy, chư thiên hầu như là một ngày một bộ dạng, từng có thời điểm, cường giả thần vương đệ tứ cảnh đã là đứng đầu. Lại tới bây giờ, thần chủ tuyệt đỉnh hơi thiếu chú ý cũng sẽ ngã xuống. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Tất cả cái này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đều như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy. Mà cái gọi là bàn tay, rất có khả năng chính là bản thân chư thiên quy tắc. Hết cùng lại thông. Từ thượng cổ đại kiếp tới nay, chư thiên xuống dốc, số lượng cường giả từ từ thưa thớt, đợi tới về sau thần chủ hiếm thấy, thần vương đã là tuyệt đỉnh. Có thể nói, mấy trăm năm trước, gần như chính là đáy thung lũng thực lực của chư thiên. Tuy ở trong thái hư giới, có rất nhiều cường giả tồn tại. Nhưng cường giả thái hư giới, nghiêm khắc mà nói không có quan hệ gì với chư thiên, thái hư giới mạnh nữa, cũng không thay đổi được chư thiên suy yếu. Hôm nay đại kiếp bùng nổ, sự yên tĩnh trước đây bị đánh vỡ, rất nhiều cường giả toát ra như nấm mọc sau mưa, cảnh giới trước kia khó có thể đột phá, giờ phút này đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu nói thượng cổ đại kiếp xuất hiện, khiến chư thiên đi xuống dốc, như vậy lần này chư thiên đại kiếp xuất hiện, có khả năng chính là cơ hội chư thiên một lần nữa đi hướng cường thịnh, ai cũng không rõ, ngày mai chư thiên sẽ là tình huống thế nào. Có khả năng mình bế quan một lần đi ra, chư thiên đã là thần quân đi đầy đất, thần chủ không bằng chó. Nếu là ở trước đại kiếp, lực lượng của binh phù đủ để trấn áp tất cả, nhưng ở hôm nay, tác dụng của binh phù không thể nghi ngờ bị cắt giảm rất nhiều, nhưng binh phù trước sau gì cũng là thượng cổ chí bảo, cho dù yếu nữa, trước sau gì cũng là thượng cổ chí bảo. Tử Linh quân đoàn 13 vạn đại quân, cũng đủ để thay đổi rất nhiều, càng không cần nói, còn có một vị Tử Linh thống lĩnh cấp bậc thần hoàng tọa trấn. Hơn nữa, có Tử Linh thống lĩnh, Thẩm Trường Thanh chỉ cần tiếp tục chém giết tu sĩ U Minh khác, liền có thể bổ sung số lượng Tử Linh quân đoàn. 100 vạn Tử Linh đại quân, muốn bổ sung lại nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, nếu lại có một trận đại chiến, nghĩ hẳn cũng liền xấp xỉ làm được. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi vào trong động thiên, chỉ thấy giờ phút này đại đạo thần thụ càng thêm khỏe mạnh, đạo quả ngưng kết, toàn bộ động thiên đều tràn ngập tiên lực đáng sợ. Được lượng tiên lực khổng lồ nuôi dưỡng, hoa sen xanh được trồng cũng càng thêm bất phàm. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên hoa sen xanh, sau khi tu vi đột phá cảnh giới đạo quả, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được, trong hoa sen xanh ẩn chứa sức mạnh to lớn đáng sợ. Thanh tịnh vô nhiễm, tồn tại giống như thần thánh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài của hoa sen xanh, nếu như luồng lực lượng này thật sự bùng nổ ra, Thẩm Trường Thanh hoài nghi lấy thực lực bây giờ của mình, có thể cũng không ngăn được. Thực lực Thanh Liên Đế Quân thời kỳ toàn thịnh không phải đáng sợ bình thường. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Cường giả thần tôn đỉnh phong hắn cũng từng gặp, ví dụ như vị kia của Kiếm Thần Cung. Nhưng Kiếm Tôn cho Thẩm Trường Thanh cảm giác, trước sau gì cũng không bằng Thanh Liên Đế Quân. Nhưng mà, mạnh như Thanh Liên Đế Quân cường giả cỡ này, kết quả cũng ngã xuống ở hỗn loạn cấm khu. Rất khó tưởng tượng, một trận chiến đó rốt cuộc là có bao nhiêu cường giả tham dự. Chỉ nhìn Thanh Liên Đế Quân cách vô tận năm tháng lưu lại kiếm ý, đã có thể có lực lượng như thế, rất khó tưởng tượng sự đáng sợ của đối phương ở thời kỳ toàn thịnh. Chương 4648 tái chiến thần hoàng, 3, chẳng qua, mạnh như Thanh Liên Đế Quân cũng sẽ ngã xuống, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đánh giá thấp người trong thiên hạ, có thể nói. Sự tồn tại của hoa sen xanh, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng là một loại cảnh báo. Khiến hắn giữ tỉnh táo mọi lúc. Không thật sự mắc cao hơn đỉnh đâu. Giống như lần này. Thẩm Trường Thanh lấy sức một mình chém giết mấy chục vị thần hoàng, cùng với cường giả không đến xuể, tràn đầy ý niệm vô địch đương thời. Theo tu vi đột phá đạo quả, ý niệm cỡ này càng nảy sinh nghiêm trọng, như đang từng bước trưởng thành. Thẩm Trường Thanh biết, cái này đã có nguyên nhân mình ở bên trong, cũng có nhân tố đại kiếp ảnh hưởng. Chư thiên kiếp khí tràn ngập, sẽ ở trong bất tri bất giác ảnh hưởng đến tu sĩ khác. Làm bọn họ làm ra cách làm không phù hợp lẽ thường. Kiếp khí của trước kia, Thẩm Trường Thanh còn có thể ngăn cản. Nhưng hai giới đại chiến bùng nổ, tu sĩ ngã xuống lấy vạn ức để tính toán, trực tiếp thôi diễn kiếp khí tới đỉnh phong. Ở dưới đại kiếp cỡ này, cho dù là thần tôn cũng có khả năng ngã xuống, càng đừng nói tu sĩ khác, cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của kiếp khí. Nhưng hôm nay thấy được hoa sen xanh, một phần cao ngạo trong lòng Thẩm Trường Thanh dưỡng ra, cũng theo đó tan thành mây khói. Thiên hạ rất lớn. Cường giả như mây. Cho dù thần tôn làm việc cũng như bước trên băng mỏng. Không thấy sao? Đại kiếp đến bây giờ, đã có không chỉ một vị thần tôn ngã xuống. Thần tôn cũng sẽ ngã xuống ở trong đại kiếp, huống chi là tu sĩ khác. Có một ngày, khi Thẩm Trường Thanh có thể nắm giữ lực lượng sánh vai thậm chí vượt qua Thanh Liên Đế Quân. Hắn có lẽ sẽ không để tất cả vào mắt, nhưng bây giờ, mình lại là kém rất xa. Đừng nói sánh vai Thanh Liên Đế Quân thời kỳ toàn thịnh, cho dù là Thanh Liên kiếm ý đối phương lưu lại, cũng không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể chống lại. Một đạo kiếm ý cũng không chống lại được, làm nói gì sánh vai Thanh Liên Đế Quân. Dù sao, đạo kiếm ý này đã trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên thời gian tiêu hao mài mòn, không còn lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Cho dù đạt được tiên lực uẩn dưỡng, nếu so với thời kỳ toàn thịnh, cũng còn kém rất nhiều. Nhìn Thanh Liên trước mắt hồi lâu, Thẩm Trường Thanh cuối cùng dời ánh mắt đi, tiếp đó đặt sự chú ý ở trên đại đạo thần thụ. Nói chuẩn xác, chính là trên phong thần lệnh dung nhập đại đạo thần thụ. Từ lúc bước vào đạo tiên tầng 10, sau khi từng tiến vào phong thần lệnh một lần, Thẩm Trường Thanh liền không tiếp tục vào hư không hỗn độn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỗn độn tà linh cấp bậc thần hoàng quá mạnh. Cho dù là Thẩm Trường Thanh tiến vào hư không hỗn độn, cũng căn bản không tạo được bất cứ tác dụng rèn luyện gì, hầu như một cái đối mặt đã bị hỗn độn tà linh chém giết ngay tại chỗ. Khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cưỡng ép chiến một trận căn bản không có thu hoạch gì, thẳng tới bây giờ. Thẩm Trường Thanh ngưng tụ đạo quả, thực lực tăng vọt rất nhiều, mới khiến hắn một lần nữa có tự tin tiến vào hư không hỗn độn. Ở trước khi ngưng tụ đạo quả, thực lực của ta ở thần quân tuyệt đỉnh, hôm nay ngưng tụ đạo quả, liền để ta xem so sánh với thần hoàng thật sự, còn có bao nhiêu chênh lệch. Thẩm Trường Thanh hít sâu, ý niệm khẽ động. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở trong hư không hỗn độn, ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh xuất hiện, liền có rất nhiều hỗn độn tà linh phát hiện, như linh cẩu ngửi được mùi máu thịt, hướng về hắn điên cuồng lao tới chém giết. Người trước thấy vậy, vẻ mặt như thường, ống tay áo phất lên liền có ức vạn kiếm khí xé rách hư không, chém giết từng con hỗn độn tà linh ngay tại chỗ. Hỗn độn tà linh cỡ này thực lực có mạnh có yếu, nhưng mạnh nhất đều là ở cấp bậc thần chủ, sao có thể là đối thủ của Thẩm Trường Thanh, cho dù là ở trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh chém giết hỗn độn tà linh cấp bậc này, cũng là đơn giản giống như bổ dưa thái rau. Hôm nay đột phá cảnh giới đạo quả, thực lực Thẩm Trường Thanh liền càng mạnh thêm vài phần. Chẳng qua, nghiêm khắc mà nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không tính là trạng thái toàn thịnh. Chỉ vì ở một khắc đó hắn đột phá đạo quả, liền chịu chư thiên quy tắc áp chế, cảnh giới bị mạnh mẽ áp chế ở trên đạo tiên tuyệt đỉnh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mới vào đạo tiên tầng 10, cùng đạo tiên tuyệt đỉnh cũng có chênh lệch không nhỏ. Nếu có thể ở trên cảnh giới đạo tiên tuyệt đỉnh, hơi chống lại hỗn độn tà linh cấp bậc thần hoàng một chút, như vậy thời điểm chư thiên quy tắc không áp chế nữa, Thẩm Trường Thanh tin tưởng thực lực của mình, nhất định có thể sánh vai tồn tại cấp bậc thần hoàng. Lúc này, lực lượng khủng bố như biển lớn bao phủ đến, một thân hình vĩ ngạn đạp phá hư không, khí tức hung hãn bạo ngược, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Nhưng nếu nghiêm túc nhìn lại, liền có thể phát hiện vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngoại trừ ngưng trọng, cũng có mơ hồ hưng phấn. Luồng khí tức này, Thẩm Trường Thanh không chỉ một lần trực diện cảm nhận được, hắn sao có thể quên. Một khắc đó khi khí tức đập vào mặt, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã hiểu. Hỗn độn tà linh cấp thần hoàng. Đến rồi, hỗn độn tà linh cấp thần hoàng vừa xuất hiện, đã có lực lượng đáng sợ nuốt chửng ức vạn dặm hư không mà đến, Thẩm Trường Thanh đứng mũi chịu sào, nâng tay liền có kiếm khí màu đen bắn ra. Chương 4649 dưỡng đạo, 1, sát sinh kiếm khí. Lực lượng kiếm khí từ trong sát sinh kiếm đạo nuôi dưỡng mà sinh. Ở sau khi trải qua một trận chiến của chiến trường hai giới, sát ý Thẩm Trường Thanh tích lũy đã đến một trình độ tương đối đáng sợ. Kiếm khí mới ra. Đã có sát ý rập trời rập đất bao phủ tới, cũng chính là hỗn độn tà linh trời sinh vì hủy diệt mà sinh, nếu là đổi làm tu sĩ khác, nhắm chừng ở một khắc đó chịu sát ý trùng kích, tâm thần đã phải thất thủ, khó có thể ngăn cản. Lực lượng cương mãnh đánh đến, kiếm khí màu đen tan vỡ trong nháy mắt. Dư âm cuồn cuộn thổi quét, Thẩm Trường Thanh chống đỡ luồng lực lượng này bước ra một bước, trong hư không hiện ra hư ảnh đại đạo thần thụ. Một khắc này, biển máu phiêu đãng, thi cốt chồng chất thành núi, như có cảnh tượng chiến trường thượng cổ hiện lên ở trong hư không. Hình ảnh chiến trường thượng cổ cỡ này là Thẩm Trường Thanh ở lúc luyện hóa binh phù, có thể nhìn thấy dấu vết binh thần tướng thời kỳ thượng cổ chinh chiến chư thiên. Làm thượng cổ thần tướng, sinh linh ngã xuống ở trong tay binh thần tướng vô số kể, chiến dịch có thể được binh phù ghi lại, càng không phải bình thường. Chiến tranh cấp bậc này, sinh linh ngã xuống đều là lấy vạn ức để tính toán. Nhiều sinh linh ngã xuống như vậy, khí tức giết chóc tích góp trong đó có thể nghĩ mà biết, rốt cuộc là sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Thẩm Trường Thanh lấy sát sinh kiếm đạo diễn hóa chiến trường thượng cổ, lại mượn giết chóc ở chiến trường thượng cổ để nuôi dưỡng sát sinh kiếm đạo tồn tại, hai bên tương sinh lẫn nhau, uy năng có thể nói là nâng cao một bước, hầu như là ở trong khoảnh khắc, đã có ức vạn kiếm khí càn quét hư không, vô cùng vô tận lực lượng kiếm khí như thiên hà treo ngược, hướng về hỗn độn tà linh cấp thần hoàng đánh giết qua. Một chút dư âm lực lượng còn lại, càng mang bất cứ hỗn độn tà linh nào tự tiện tới gần đều chém giết hết. Trong thiên hà kiếm khí, hỗn độn tà linh trống giận. Thân thể vĩ ngạn như thiên địa, như vạn pháp khó xâm phạm, hai cánh tay ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, có thể dễ dàng xé rách tất cả, cho dù thiên hà kiếm khí đáng sợ, cũng vẫn ngăn không được bước chân của hỗn độn tà linh. Khi nhìn thấy thiên hà xé rách, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, giống như đối với tất cả cái này đều sớm có đoán trước. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên giao thủ với hỗn độn tà linh cấp thần hoàng, tự nhiên rõ sự đáng sợ của hỗn độn tà linh này. Cho dù là mình bây giờ có thể phát huy lực lượng cảnh giới đạo tiên tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng dễ dàng chống lại tồn tại cỡ này. Mắt thấy hỗn độn tà linh đánh tới, Thẩm Trường Thanh chiến ý dạt dào, huyết khí mênh mông ngút trời, giống như mặt trời huy hoàng chiếu rọi hư không, sau đó liền thấy huyết khí hóa kiếm, nháy mắt chiếm cứ hư không. Âm. Âm âm âm. Chỉ thấy hư không hỗn độn tan vỡ hủy diệt từng tấc một, lực lượng hủy thiên diệt địa cuồn cuộn, hầu như càn quét toàn bộ hư không hỗn độn. Rất nhiều hỗn độn tà linh thực lực hơi yếu không kịp phản ứng, đều ở dưới luồng lực lượng này hủy diệt ngay tại chỗ. Bỗng nhiên, kiếm khí đột ngột tan tác. Thân thể hỗn độn tà linh tỏ ra hơi tàn phá, trong đôi mắt tràn đầy màu đỏ tươi bạo ngược, bàn tay nghiền nát từng tầng hư không, trực tiếp bao trùm Thẩm Trường Thanh ở trong. Ở dưới một đòn mang theo giận dữ của hỗn độn tà linh, bất cứ sự ngăn cản nào cũng tỏ ra tái nhợt vô lực. Chỉ thấy hư ảnh đại đạo thần thụ đột nhiên tiêu tán, thân hình Thẩm Trường Thanh cũng trong tích tắc nổ tung, không còn tồn tại nữa. Thua rồi, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, khóe miệng có nụ cười bình thản. Quả nhiên, không thật sự phát huy ra toàn bộ lực lượng cảnh giới đạo quả, căn bản không có khả năng là đối thủ của cường giả thần hoàng. Nhưng lần này thất bại lại khác với trước đây. Thời điểm trước kia, Thẩm Trường Thanh hầu như đều là một cái đối mặt đã bị hành hạ đến chết. Hiếm khi nào có thể có cơ hội phản kháng, nhưng một lần này, Thẩm Trường Thanh tuy cũng thất bại mất mạng, nhưng lại ở sau khi cùng hỗn độn tà linh giao thủ một lát, mới bị đối phương chém giết. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, thực lực mình hôm nay so với trước đây xem như có đột phá không nhỏ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bế quan lần nữa. Đột phá đạo quả. Coi như là từ một mặt khác xác minh một phen thực lực của mình hôm nay. Kế tiếp. Điều Thẩm Trường Thanh cần phải làm là củng cố cảnh giới, sau đó lại tìm kiếm phương pháp tiến thêm một bước, ở dưới chư thiên trao tặng, đột phá đạo quả không phải cực hạn của Thẩm Trường Thanh hôm nay. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh lật tay, liền có một cuồng quy tắc màu xám đột ngột xuất hiện, bên trên giống như diễn hóa thiên địa vạn vật, quả thực là thần diệu phi phàm. Quy tắc này không phải thứ khác, chính là mảnh vỡ đại đạo quy tắc sau khi thần hoàng ngã xuống tàn lưu lại, cường giả thần chủ trở lên ngã xuống. Đều sẽ có dị tượng trời sinh xuất hiện, đại đạo quy tắc đối phương lúc còn sống lĩnh ngộ, cũng sẽ hóa thành mảnh vỡ phân tán bốn phương. Thẩm Trường Thanh ở trong một trận chiến đó, chém giết không ít cường giả cấp bậc thần hoàng, trong tay đã nắm giữ không ít mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc tương đương. Đối với tu sĩ khác mà nói, mảnh vỡ đại đạo quy tắc bực này chính là vô thượng chí bảo, mà ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, mảnh vỡ đại đạo quy tắc cỡ này cũng quan trọng tương tự. Chương 4650 dưỡng đạo, 2, dưỡng đạo. Lấy đạo của người khác, để nuôi dưỡng đạo của bản thân. Khi thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt ở mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nhất thời liền có khí tức quy tắc mênh mông tuôn trào ra, cảnh tượng hình ảnh đột nhiên thay đổi, hắn đã đặt mình trong một phương hư không khác. Tường lũy chư thiên, từ khi bốn đại đế triều lui binh đến nay, đã được nửa năm thời gian. Nửa năm qua, chư thiên vạn tộc đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Cổ thành sau lưng tường thành cũng càng ngày càng nhiều. Cổ thành ban đầu sớm đã đạt đến cực hạn, không thể chứa nhiều tu sĩ hơn nữa, cho nên kẻ tới sau đều vận dụng thủ đoạn của mình, hoặc là lấy chủng tộc làm căn cơ, hoặc là lấy tông môn làm căn cơ, trực tiếp xây dựng một tòa thành. Đối với điều này, chư thiên thần tộc cũng đều ngầm đồng ý, hôm nay bốn đại đế triều tuy lui binh, nhưng ai cũng rõ, chỉ cần cánh cổng U Minh tồn tại một ngày, tương lai hai bên nhất định sẽ lại có một trận chiến. Cho nên, chư thiên các tộc đều không ngừng đóng quân, đồng thời âm thầm tích góp thực lực, để ứng đối một trận chiến kế tiếp. Thượng khung thần tôn hôm nay vẫn chưa có bất cứ tin tức nào sao? Trong hoàng cực thần tộc, cực hoàng sắc mặt ngưng trọng, cường giả khác trong tộc nghe vậy, đều khẽ lắc đầu, từ khi thượng khung thần hoàng chứng đạo đến nay đã được nửa năm thời gian. Nửa năm qua, trước sau không thấy thượng khung thần hoàng trở về. Nếu không phải chư thiên không có dị tượng thần tôn ngã xuống xuất hiện, bọn họ đều phải hoài nghi Thượng Khung Thần Hoàng đã ngã xuống rồi phải không? Bốn đại đế triều về cứu viện, nhất định là có liên quan với thần tôn, hôm nay không chỉ Thượng Khung Thần Tôn không thấy bóng dáng, hai vị thần tôn kia của Kiếm Thần Tộc cùng Hắc Ma Thần Tộc, cũng là đồng dạng không thấy gì tin tức. Nếu đoán không sai, bọn họ chỉ sợ cũng bị bốn đại đế triều vây khốn, cho nên khó có thể thoát thân. Nhưng lấy lực lượng của chúng ta hôm nay, cũng không có tư cách bước vào U Minh. Một vị thần quân của Hoàng Cực Thần Cung trầm giọng nói, Hoàng Cực Thần Tộc bây giờ đã không còn bao nhiêu cường giả tồn tại trên đời. Cho dù là có cường giả thần cung trở về, nhưng ở trong một trận chiến phía trước cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Có thể nói, không tính Thượng Khung Thần Hoàng đã chứng đạo ở trong, hôm nay thực lực Hoàng Cực Thần Tộc ngã xuống tới điểm đóng băng, lâm vào sự suy yếu trước nay chưa từng có. Nghe vậy, cường giả khác cũng đều trầm mặc, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo đã lâu chưa từng trở về, xác suất đại khái là thân hãm hiểm địa, cho nên mới khó có thể thoát thân. Nhưng lấy thực lực Hoàng Cực Thần Tộc hôm nay, cho dù là biết một điểm này, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Dù sao, cho dù là Hoàng Cực Thần Tộc mang toàn bộ nội tình của mình bước vào U Minh, cũng rất khó giải cứu Thượng Khung Thần Hoàng. Vẫn là câu nói kia, lực lượng có thể vây khốn thần tôn, lại nào phải tu sĩ khác có thể lay động. Nếu Hoàng Cực Thần Tộc ở thời kỳ toàn thịnh, như vậy có lẽ có biện pháp giải cứu Thượng Khung Thần Hoàng. Nhưng bây giờ, bọn họ cảm giác hy vọng xa vời. Hoàng Cực Thần Tộc hôm nay quá suy yếu rồi, trận chiến này tộc ta cũng tổn thất thê thảm nặng nề, kế tiếp tận khả năng tìm một ít thiên kiêu đáng giá bồi dưỡng, không cần keo kiệt tài nguyên. Đại kiếp lần này Hoàng Cực Thần Tộc nếu không thể vượt qua, như vậy chờ đợi tộc ta cũng chỉ có một cái kết cục hủy diệt. Cực Hoàng chậm rãi nói. Chuyện đến một bước này, lại keo kiệt tài nguyên trong tộc cũng là không cần thiết. Một trận chiến nửa năm trước, khiến Cực Hoàng hiểu rất rõ cục diện chư thiên vạn tộc hôm nay rốt cuộc là ác liệt cỡ nào. Nếu không thể vượt qua kiếp này, như vậy chờ đợi Hoàng Cực Thần Tộc chỉ có diệt tộc, nhưng nếu có thể vượt qua kiếp này, cho dù là Hoàng Cực Thần Tộc hao hết nội tình lại như thế nào, ngày khác vẫn có thể trọng chấn thần tộc. Lúc dứt lời, trên thân Cực Hoàng cũng có một luồng dao động vi diệu truyền ra. Không ít thần quân thấy vậy, đều ùn ùn liếc nhìn. Cực Hoàng đây là muốn chứng đạo thần quân. Một vị thần quân lâu năm khẽ nhíu mày, trên mặt có vài phần nét vui mừng. Cực Hoàng có thể làm hoàng giả của Hoàng Cực Thần Tộc, nội tình của hắn tự nhiên là không kém. Nếu đối phương có thể chứng đạo thần quân, không thể nghi ngờ có thể khiến thực lực Hoàng Cực Thần Tộc tiến thêm một bước. Đặt ở trước đại kiếp, thêm một vị thần quân bớt một vị thần quân, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng ở bây giờ mà nói, thêm một vị thần quân đối với Hoàng Cực Thần Tộc mà nói, ý nghĩa là trọng đại. Nghe vậy, Cực Hoàng mỉm cười, bổn hoàng may mắn có thể ngộ ra cơ hội thần quân, nghĩ hẳn không cần bao nhiêu thời gian liền có thể độ kiếp, chư thiên độ kiếp có thể chứng được cực đạo thần quân, nếu như bản quân không nhìn lầm, sau đại kiếp cực đạo thiên kiếp so với ngày trước đã yếu hơn rất nhiều. Cực Hoàng nếu có thể mượn cơ hội này chứng cực đạo, ngày khác thần hoàng có thể mong chờ. Thần quân lâu năm ban đầu nói chuyện gật đầu nói. Cực đạo thiên kiếp đã là kiếp nạn cũng là cơ duyên. Bất cứ một vị cực đạo thần quân nào, chỉ cần không phải ngoài ý muốn ngã xuống, tương lai thành tựu đều không thấp, cho dù là bây giờ cực đạo thiên kiếp yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng không thay đổi sự cường đại của cực đạo thần quân. Chương 4651 Sự tuyệt vọng của tu sĩ chư thiên, 1. Cực đạo thần quân là cực đạo thần quân, vĩnh viễn không phải thần quân bình thường có thể bằng được. Nếu Hoàng Cực Thần Tộc có thể xuất hiện một vị cực đạo thần quân, tác dụng của nó so với một vị thần quân bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, thần cung